Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 95, rời đi Lạc Dương. Ánh trăng lành lạnh như sương, đã bao lâu không có như vậy chật vật, cũng có mấy chục năm, tựa hồ chính là tứ đại con lừa chọc vây công chính mình thời điểm đã từng như vậy chật vật đi. Đối mặt trước hậu hai người khí thế khóa chặt, Thạch Chi Hiên vẻ mặt thận trọng. Gió lạnh xông tới mặt, thổi đến mức hắn áo bào bay phần phật, khóe miệng mang theo tơ máu, trên mặt có chút tái nhợt, trong lòng cũng cảm giác được hai người này âm quỷ phái tiểu bối vướng tay chân. Chẳng lẽ thiên ý để âm quỷ phái chấn hưng? Không được, thánh môn nhất định phải ở trong tay ta nhất thống. Lên tinh thần, Thạch Chi Hiên liền muốn ra tay, chỉ là vào đúng lúc này. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, không nghĩ tới đường đường tà vương Thạch Chi Hiên dĩ nhiên chật vật như vậy, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ tà vương thanh uy đại hạ. Trong thanh âm này mang theo hơi lạnh thấu xương, mặc dù là một người bình thường đều có thể nghe được lời nói cái kia thấu xương sự thù hận. Chính là Trúc Ngọc Nghiên mang theo Bạch Thanh Nhi mọi người tới rồi. Như vậy không phải rất tốt. Người âm hậu có như thế giai đồ, không phải là thanh uy chấn động mạnh, cái gọi là cao đồ nổi danh sư, Ngọc Nghiên cũng nên lão hoài an ủi. Thạch Chi Hiên lạnh nhạt nói, trên mặt mang theo cảm động mỉm cười. Hắn một thân nho y, tự có để nữ tử động lòng phong thái. Trong miệng nói tới thân mật, phảng phật nhãn trước nữ tử là nàng chỉ ái nữ tử. Trường giang sóng sau dồn sóng trước. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, người cũng là già rồi, cũng là thời điểm để hậu xuất hiện lớp lớp đầu. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt không hề lay động, phảng phất là cùng bạn tốt trò chuyện bình thường, ngươi Thạch Chi Hiên cũng nên là lúc nghỉ ngơi. Trúc Ngọc Nghiên khóe miệng hơi cười gằn, nhưng trong lòng khá là cảm thấy vui sướng, vừa mới hiểu rõ cùng Phạm Thanh Huệ nhiều năm mối oán xưa. Rồi lại là để nàng nhìn thấy đời này ghét nhất người. Yêu đến càng sâu, hận cũng càng sâu. Đặc biệt là trải qua mấy chục năm lắng đọng, như thế sự hận thù đã hòa vào nàng cốt tủy. Thầm nghĩ lập tức có thể đâm người này. Trúc Ngọc Nghiên cười nhạt, ôn hòa trên mặt mang theo khiến người ta thần hồn điên đảo vẻ mặt, giống như tháng ba hoa đào giống như vậy. Nàng vẫn như cũ là như vậy cảm động, chỉ là trên người thêm lên mấy phần thiếu phụ đẫy đà thành thục mà thôi. Hôm nay bóng đêm vừa vặn, Nghiên Nhi muốn lưu lại Thạch Lang, cũng thật một tố tâm sự. Trong giọng nói tình ý kéo dài, nhưng là để biết nội tình âm quỷ phái trong lòng mọi người phát lạnh. Nghiên Nhi, ta những năm gần đây vẫn luôn không có quên quá ngươi. Thạch Chi Hiên âm thanh có chút trầm thấp, phối hợp hắn bị thương sau khi trên mặt có chút tái nhợt vẻ mặt, khiến người ta cảm thấy một loại chán nản si tình. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại run lên, khẽ mỉm cười, nói rằng là ma. Nàng nhẹ nhàng gảy nàng tú, tay áo lớn bên trên lộ ra trơn bóng như ngọc cổ tay trắng ngần. Nghiên Nhi cũng là không quên được Thạch Lang, ngữ khí u oán cực kỳ, khiến lòng người bên trong không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Mà lúc này Trúc Ngọc Nghiên chuyển động, bốn phía không khí nhất thời vì đó mà cuốn lấy. Thạch Chi Hiên trên người nhất thời tăng mạnh áp lực, chỉ cảm thấy mình chính là muốn hướng về Trúc Ngọc Nghiên trước người bay đi. Thiên ma trường lực, Thạch Chi Hiên sớm có cảnh giác, vừa mới cảm thấy khác thường, vẫn như cũ là dựa thế nhảy lên, dường như đại bằng dương cánh giống như vậy. Một trường đánh ra, hướng về Trúc Ngọc Nghiên nhào tới. Trúc Ngọc Nghiên cười duyên một tiếng, chỉ khiến người ta cảm thấy tâm thần sung sướng, xương sọ đều nhuyễn rơi mất mấy phần. Tay nhỏ dịu dàng đánh ra, ngoặc kép chấm than, theo một tiếng nổ vang, Thạch Chi Hiên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi lại đột phá tầng 18. Lời nói tràn ngập khó mà tin nổi. Thạch Lang kinh hỉ sao? Trúc Ngọc Nghiên nói cười yên nhiên, trên tay nhưng là không chút lưu tình, lại là một trưởng đuổi theo Thạch Chi Hiên bóng người mà đến. Mà vào lúc này, Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan cũng ở đồng thời ra tay. Ba người hiện góc tư thế đối với Thạch Chi Hiên vây công mà đi. Như vậy tình thế, so với lúc trước bị tứ đại thánh tăng vây công còn muốn hung hiểm vạn phần. Bây giờ Thạch Chi Hiên trong kinh mạch, Thẩm Thành Bình kiếm khí còn ở tàn phá. Lại đồng thời đối mặt Thẩm Thành Bình cùng Trúc Ngọc Nghiên hai cái đại tông sư cao thủ. Còn có Loan Loan cái này vô hạn tiếp cận đại tông sư thiên ma sao sao truyền nhân. Ba người phối hợp cũng không kém tứ đại thánh tăng mảy may. Có điều mấy chiêu, hắn liền lại trúng rồi Trúc Ngọc Nghiên một trường, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải, liền đứng lập đều khá là khó khăn. Khạc, khạc khạc, chấm ngoặc kép, Thạch Chi Hiên cũng không nghĩ tới hôm nay lại sẽ là chính mình bỏ mình ngày. Liên tiếp bị trọng thương không khỏi để hắn tâm thần hoảng hốt. Muốn lại ngưng tụ chân khí, rồi lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng hốt trong lúc đó, nhưng là lại nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc tiếp cận. Ánh trăng lạnh lùng, Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan đứng chung một chỗ, nhìn nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên thi thể đờ ra Trúc Ngọc Nghiên. Quá hồi lâu, Thẩm Thành Bình mới mở miệng nói rằng không biết sư tôn có tính toán gì không. Bây giờ Hòa Thị Bích đã tới tay, Phật môn nghĩ đến cũng sẽ hỗn loạn một đoạn tháng ngày. Sư tôn có tính toán gì không? Người không phải đã làm tốt sắp xếp mà. Một lát sau, Trúc Ngọc Nghiên thanh âm nhàn nhạt như gió bay tới. Người bây giờ thân là quân minh thống suất. Quan trọng nhất chính là mau mau nhất thống thiên hạ. Mà bây giờ Thánh Xá Lợi ở tay. To lớn nhất địch thủ bây giờ cũng đã giải quyết. Chính là âm quỷ nhất thống thánh môn cơ hội thật tốt. Chấm ngoặc kép, tuy rằng vẫn như cũ là bình thản. Thế nhưng Thẩm Thành Bình có thể cảm giác được Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí bên trên hơi rung động. Mang theo một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mục tiêu nhưng lại cực kỳ kiên định. Rời đi Lạc Dương, ngồi ở chu thuyền bên trong. Trúc Ngọc Nghiên cùng Thẩm Thành Bình chờ âm quỷ phái mọi người đồng thời. Từ từ đem kế hoạch kế tiếp thảo luận một lần. Bất chi bất giác sắc trời từng bước. Đêm đó thời gian vội vã mà qua, chờ Văn Thải Đình mọi người mang theo nhiệm vụ rời đi. Đón chiều dương, Trúc Ngọc Nghiên đạo bất chi bất giác đã là một đêm. Đêm đó, Lạc Dương bên trong gặp có rất nhiều người mất ngủ đi. Trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, Lạc Dương phong vũ hội tụ, cũng đúng vào lúc này kết thúc. Có điều lần này Thẩm Thành Bình Lạc Dương hành trình cũng coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Rất nhanh, Lạc Dương lại có hậu tục truyền đến. Phó Thải Lâm ba cái đồ đệ ở thành Lạc Dương bỗng nhiên lúc nhưng hình bóng. Thượng Tú Phương cùng Tống Việt công tử Tống Sư Đạo nhiều lần đơn độc tán phiếm thưởng nhạc. Chỉ là so với mấy ngày nay dung truyền, điều này cũng có điều là một ít tiểu tin tức thôi. Đón lấy quần hùng quan tâm nhưng là quan trung Lý Việt cùng Lưu Vũ Chu chiến sự sốt ruột. Vũ Văn Việt cùng Ngõa Cương trại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tin tưởng hai tháng hậu đầu mùa xuân, hai bên chắc chắn có đại chiến. Sau đó hai tháng, ở Dương Châu ở lại, sững sờ hai tháng, đem quân minh sự tình làm theo. Cũng coi như là bồi tiếp Loan Loan, Vệ Trinh Trinh, Vân Ngọc Trân quá một cái năm mới. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình từ Lạc Dương lúc trở lại, còn tiện đường đi tới một chuyến phi mã mục trường. Đem mỹ nhân chủ trang trại đồng thời cho quẩy đến Dương Châu. Tại đây cái cuối đời tuy thời loạn lạc, Giang Nam cũng coi như là quá một cái năm. Bách tính hưởng thụ hiếm thấy bình tĩnh. Bất quá đối với người trong Phật môn tới nói, cái này năm nhưng cũng không là vui mừng thời điểm. Giang Nam chư đâu vơ tự điền sản bị sung công. Đông đảo phổ thông tăng chúng bị cưỡng chế hoàn tục. Phật môn ở Giang Nam bị đả kích lớn. Mà quân minh chinh phạt ba thục chuẩn bị cũng dần dần mà bắt đầu hoàn bị lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường